Thiên đạo đồ thư quán, chương 2750, cầu ngươi thu ta đi. 1. Góc truyện audio.com, số lượng không nhiều, chỉ có 20-30 bàn, con mắt Trương Huyền quét tới, sau đó nhíu mày, giống như đối phương nói, những thứ này quả thực đều là công pháp thánh vực thất trọng nhập hư cảnh. Nhưng phần lớn không phải bí tịch, mà là sách tham khảo dùng để tu luyện. Là danh sư mới có thể sử dụng dạy tham khảo, trong đó có không ít bài tập, bài học lưu lại cho học sinh, lít nha lít nhít, chân chính có tác dụng, chỉ có một loại pháp quyết. Cái này, Trương Huyền nhìn qua, công pháp hải tâm của Trương gia không cho phép truyền ra ngoài. Có thể lấy ra cho ngươi xem, cũng chỉ có một loại này. Có điều, đây là một loại công pháp thông dụng. Cấp bậc không thấp, bất kỳ thuộc tính gì cũng có thể tu luyện. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Trương Vô Trần xấu hổ cười nói. Trương Huyền tràn đầy im lặng. Gia tộc khác biệt học viện, thuộc tính khá đơn nhất, có thể tu luyện, trên cơ bản đều là người cùng huyết mạch. Bởi vậy, đối với pháp quyết người bình thường có thể tu luyện, số lượng cũng không nhiều. Còn trưởng lão thông báo tuyển dụng tới, cơ bản đều có công pháp thuộc về mình. Cho nên gia tộc lớn như thế, để hắn lấy ra công pháp số lượng nhiều, thật đúng là làm không được. Người nơi này có công pháp luyện thể, hay pháp quyết tu luyện nguyên thần hay không? Dừng lại một chút, Trương Huyền hỏi, lôi kiếp như thế lớn, như tiệc mỹ vị bày ở trước mắt, không thể tu luyện, thực sự quá uổng. Công pháp luyện thể ta chỗ này có không ít. Vô Chân trưởng lão khẽ đảo cổ tay, mặt đất xuất hiện một đống thư tịch. Lít nha lít nhít, chừng hơn ngàn bàn, tu luyện nguyên thần, ta cũng có. Trương Vô Trần lấy ra một đống thư tịch, chỉ cần không phải công pháp hải tâm, những pháp quyết khác, cho người khác nhìn cũng không quan hệ gì. Đây đều là Trương gia bọn họ vài vạn năm tích lũy. Số lượng rất nhiều, thấy hai người đáng tin cậy một lần. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chợt lóe, thu tất cả thư tịch vào trong óc. Ta đi đối kháng lôi kiếp, nói xong, thân thể nhảy lên, thẳng tắp bay về phía lôi đình. Đối kháng lôi kiếp, cái này, Trương Vô Trần, Trương Vô Trần đồng thời giật nảy mình. Khuôn mặt của Trương Tử Tình cũng trắng bệch. Đối phương nói có thể giải quyết lôi đình, còn tưởng rằng có biện pháp gì tốt. Tiến lên như thế, chẳng phải là tự tìm cái chết. Dầm, Trương Huyền đi vào lôi đình, công pháp luyện thể cùng nguyên thần dung hợp. Thành công hội tụ thành thiên đạo vô hồn lĩnh vực cảnh. Cùng thiên đạo kim thân cấp bậc cao hơn. Lôi đình lớn như thế, ta một người hấp thu không hết. Một khi hạ xuống, thanh long thú khẳng định sẽ bị đánh chết. Các ngươi cùng một chỗ ra đi. Nhìn lôi hải không giới hạn, Trương Huyền biết, coi như lượng cơm của hắn lại lớn. Trong thời gian ngắn cũng ăn không hết nhiều như vậy. Tinh thần khẽ động. Phân thân, động hư hồ lô, dây leo đồng loạt bay ra, lôi kiếp thật là lớn, nhìn thấy lôi đình khổng lồ như thế, phân thân, động hư hồ lô, đều tràn đầy hưng phấn, thét lên vọt tới, Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, vô hồn ly thể, vận chuyển vô hồn công pháp, thân thể vô niệm vô tưởng, không ngừng thôn phệ lôi điện, cách Trương.